Chương 360, một mình đi trước trong suốt ngày, canh thứ nhất. Ngày thứ hai sáng sớm, Cạ Dụ Hạ đã thức dậy, tuy là tối hôm qua Cạ Dụ Hạ một hơi thở đem Ạ Cản cùng Cổ Dụ Kỳ ở muốn một lần, nhưng là bởi vì suy nghĩ đến ngày thứ hai còn có việc, cho nên Cạ Dụ Hạ ba người liền sớm chìm vào giấc ngủ. Chỉ là xin thì Ạ cùng Giặt Mỹ Nẹ liền tương đối không dễ chịu, hai người đến rồi rất khuya mới có thể nhập ngủ, sáng sớm đứng lên trong mắt đều xuất hiện vành mắt đen. Ta nói hai người các ngươi đây là thế nào? Cả rủ hạ rất là kỳ quái nhìn thoáng qua xỉn thì ạ cùng giặt mì nẹ hai mắt, rõ ràng như vậy vành mắt đen, hắn không có khả năng không phát hiện, chỉ là cả rủ hạ hoàn toàn không nghĩ tới là bởi vì mình quan hệ mực có làm hại hai người biến thành như vậy, vẫn còn ở mới vừa rồi bị có thể hạ hỏi cả buổi, đã quá làm cho các nàng buồn bực. Đúng rồi. Các ngươi liền ở lại chỗ này bồi Jasmine một đoạn thời gian đi, kế tiếp ta muốn đi một cái địa phương, thế nhưng nơi đó là không cho phép các ngươi tiến vào, cho nên ta dự định một người đi trước. Cả dù hạ đột nhiên đang ăn điểm tâm thời điểm nhắc tới. Tất cả mọi người là sững sờ, sau đó căng thẳng nhìn về phía cả dù hạ. Không cần nói nhiều, lần này là thực sự không thể mang bọn ngươi, cái kia bên trong chủ nhân phải không hoan nghênh nhân loại đi qua. Cả dù hạ không có nói rõ. Thế nhưng cái này bên trong nữ hải đều là người thông minh, vừa nghe cũng biết đại khái. Nếu như vậy, chúng ta cũng không miễn cưỡng, bất quá một mình ngươi muốn cẩn thận. Xin thì ạ lấy tư cách cả rủ hạ tương lai đại lão bà, lúc này đương nhiên từ nàng đứng ra. Ừ cả rủ hạ gật đầu, đồng ý lúc nào xuất phát Jasmine rất là buồn bực hỏi một câu, hiển nhiên Jasmine cũng không muốn nhanh như vậy giống như cả rủ hạ xa nhau. Ăn xong liền đi. Cả dù hạ thành thật trả lời, bởi vì đêm qua mẹ lưu cho mình thủy tinh phát ra nhiều lần quan mang, cả dù hạ không thể không mau sớm khởi hành. May mắn là lần này mục tiêu không xa, đang ở nhạt hành thành phố cùng viên chu thành phố trong lúc đó, chỉ là nơi đó có rất ít người đã qua, cho nên lần trước cả dù hạ bọn họ cũng sao có từ nơi đó trải qua. Cùng các nàng cáo biệt về sau, cả dù hạ một người liền bước lên đi trước trong suốt nhai lữ đồ, dĩ nhiên bởi sự tình tương đối gấp. Cả dù hạ lần này có thể không phải dự định bước đi đi qua, mà là đặc biệt đi một chuyến trung tâm bổ kẹ mẩn, trao đổi trong tay bổ kẹ mẩn. Mà ạ ý rồ đạ tỉn chính là trong đó một con. Ạ ý rồ đạ tỉn trải qua một đoạn thời gian huấn luyện đã từ một đứa bé tử trường lớn thêm không ý tờ, bất quá khoảng cách thành niên còn có một đoạn thời gian, thế nhưng thực lực đã đạt đến cái tuổi này có thể đạt tới giai đoạn. Hơn nữa theo ạ ý rồ đạ tỉn trưởng thành, cả dù hạ phát hiện, ạ ý rồ đạ tìn bộ dạng càng dài đại Việt cùng phía ngoài phổ thông ạ ý rồ đạ tìn không giống với, ngược lại càng giống như là trăm vạn tiến hóa mẹ gà ạ ý rồ đạ tìn. Bất quá cả dù hạ càng thêm thích như vậy ạ ý rồ đạ tìn, rõ ràng bây giờ ạ ý rồ đạ tìn càng thêm khí phách uy phong. Cả dù hạ ly khai nhạt hành thành phố về sau, trực tiếp xuất ra ạ ý rồ đạ tìn, sau đó mang theo ạ ý rồ đạ tìn nhanh chóng dựa theo Jasmine cho bản đồ, hướng về trong suốt nhai bay đi. Cả dù hạ không biết là, từ lúc mấy giờ trước, hỏa tiễn đội máy bay đã tới trong suốt nhai phụ cận, mà liên minh nhân viên ở lạn sở cùng cổ gạ dưới sự hướng dẫn, cũng đến rồi trong suốt nhai chân núi. Chỉ là bởi vì trong suốt nhai phụ cận quỷ dị khí hậu cùng cường đại cơn lốc, song phương nhân mã tạm thời cũng không có bất luận cái gì dị động. Bất quá cả dù hạ từ nhạt hành thành phố bay đến nơi đây còn tốt hơn mấy giờ. Thế nhưng trong suốt nhai nơi đây lúc này đã là bầu không khí vô cùng quỷ dị. Nguyên bản hỏa tiễn đội nhân là giấu ở cây trong rừng phân tán ẩn nút, liên minh bên này người cũng vậy. Thế nhưng lúc này, người của hai bên không có đụng tới, ngược lại là đụng phải kẻ thứ ba thế lực. Đại nhân, ở phía sau đột nhiên xuất hiện thật là nhiều hoang dại bổ kẻ mẩn. Hơn nữa những thứ này bổ kẻ mẩn hướng về phía người của chúng ta tiến hành công kích. Lạn sở cùng xạ cả kỳ bên này gần như cùng lúc đó nhận được đến từ báo cáo của thủ hạ. Rút lui khỏi, không nên cùng những thứ này bổ kẹ mẩn ngạnh bính. Lạn sở cùng xạ cả kỳ hai người mặc dù đang bất đồng địa phương, thế nhưng hai người đều là sau khi suy nghĩ một chút, liền hướng về phía người phía dưới nói rằng. Hai người bất đồng địa phương lại có giống nhau quan điểm. Hòa tiễn đội cùng người trong liên minh khi nhận được mệnh lệnh phía sau cũng không cùng đám này bổ kẹ mẩn nhiều vương hữu. Toàn bộ nhanh chóng triệt thoái phía sau, mà đàn bổ kẹ mẩn ở nhìn thấy đã không có trở ngại phía sau cũng không quan tâm, không nhìn thẳng người của hai bên, tiếp tục hướng về trong suốt nhai tiến lên. Tuy là người của hai bên cũng không có lại chịu đến cái này hoang dại bổ kẹ mẩn công kích, thế nhưng xạ cả kỷ cùng lạn sở đều đối với đám này bộ kẻ mần lưu tâm. Như thế nào đây? Cổ gạ lạn sở hướng về phía sau không có một bóng người địa phương hỏi. Cái kia nguyên bản không có nhân địa phương đột nhiên một người mặc màu đen nỉ dạ phục đột nhiên xuất hiện, nguyên lai là tứ thiên vương bên trong độc hệ thiên vương cổ gạ. Vừa rồi đi xem một cái, đám này dạ sinh bộ kẻ mẩn hình như là bị vật gì vậy đã không chế giống nhau, đang hướng về trong suốt nhai thượng mặt phương hướng tiến lên, chúng ta còn là muốn cẩn thận một chút. Cổ gạ rất là nghiêm túc nói. Ngươi nói có phải hay không là hỏa tiễn đội nhân dở trò, dù sao đã từng có địa phương bên trên truyền đến tin tức nói hỏa tiễn đội có dùng cơ khí cùng bộ kẻ mẩn kết hợp tới khống chế bộ kẻ mẩn ghi lại. Lạn sở cao mày nói rằng, ta muốn hẳn là không phải, bởi vì vừa rồi tại trên đường, cũng nhìn thấy hỏa tiễn đội người, bọn họ bên kia cũng nhận được tập kích. Cho nên hẳn là không phải. Cô gạ đem chính mình thấy tình báo nói ra. Xem ra ngoại trừ hỏa tiễn đội còn có người lại đánh lấy phía trên kia chú ý a. Lạn sở sâu đậm suy tính. Đang ở lạn sở vẫn còn đang suy tư thời điểm, trên núi bên kia đột nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh. Lạn sở cùng cổ gạ lập tức vội vàng chạy đến bên ngoài kiểm tra. Mà đổi thành một bên hỏa tiễn đội cũng giống như vậy. Nguyên bản đang không ngừng leo lên những cái này hoang dại bổ kẹ mẩn đều là phụ cận một ít hoang dại bổ kẹ mẩn. Thế nhưng những thứ này bổ kẹ mẩn sớm đã bị cái kia siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim đã khống chế, bị nó coi như pháo hôi chạy đi thăm dò một cái phía trên bổ kẹ mẩn thực lực. Chỉ là nó tuyệt đối không ngờ rằng chính là chỉ là xuất hiện một con ngân hôi sắc kỳ quái bổ kẹ mẩn. Một cái niệm lực dĩ nhiên trực tiếp đem chính mình khống chế lực lượng cho thanh trừ. Mẹ thỏ rốt cuộc gặp ngươi lần nữa. Xạ cả kỳ kích động nhìn xuất hiện bổ kẹ mẩn. Xuất hiện ngân hôi sắc bổ kẹ mẩn chính là mẹ thỏ. Đó là cái gì? Lạn sở cùng cổ gã cũng không có gặp qua mẹ thỏ, đều nghi ngờ nhìn về phía mẹ thỏ, coi mẹ thỏ là thành không bị phát hiện bổ kẹ mẩn giống. Đang định muốn đem mẹ thỏ thu phục thời điểm, đã thấy đến mẹ thỏ hai mắt biến thành lam sắc, đem những cái này hoang dại bổ kẹ mẩn toàn bộ cho thuấn gian di động đi, cái này một phần thực lực để bọn họ nhanh lên dừng tay lại bên trong động tác.